Chương 164, đi theo ta. Trong sân động, Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ba người vẫn ở chỗ cũ nơi đây canh chừng Su Nạ, mà Su Nạ cũng là cả người không còn cách nào nhúc nhích dựa vào tường. Tình hình như thế đã duy trì liên tục hơn một tháng thời gian, nàng thậm chí cảm giác mình từ từ tập quán cuộc sống như thế, đối với mình có thể từ nơi này đào tẩu, càng là đã không còn sớm ôm bất kỳ hy vọng nào. Su Nạ hiện tại duy nhất quan niệm, khả năng chính là mình cái kia vẫn còn ở Cổ Nổ Hạ thôn đường đệ, không biết hiện tại ở thế nào. Đạp tiếng bước chân từ cái động khẩu chỗ truyền đến, nguyên bản chán đến chết Hồ Sỉ Gạ Kỳ Kỳ Sảm ba người nhất thời liền lên tinh thần, lập tức hướng về cái động khẩu nhìn lại, mà khi thấy hai cái thân ảnh quen thuộc sau đó, thần tình lại lần nữa trầm tĩnh lại. Ở Mizuji, huyệt đạo của nàng đáp án đi sau khi đi vào, yêu nguyện không nói hai lời, hướng về phía ở Mizuji phân phó nói. Chuyện này là trần chờ một cái, chẳng qua cuối cùng là không có đi hoài nghi yêu nguyện quyết định, đi tới đem sủ nạ trên người cắm sung mãn N sấm sét ngân châm từng cây một rút ra. Kỳ Sảm, cũng không cần tiếp tục hút của nàng trả cờ ra. Nghe được yêu nguyệt lời nói, Kỳ Sảm cũng là ngoan ngoãn cây đại đao giao cơ cho thu hồi lại, nhưng thật ra giao cơ có chút cảm giác chưa thỏa mãn, đối với Su Nạ trả cờ dạ vẫn là nhớ mãi không quên. Trong toàn bộ quá trình, Su Nạ đều là không gì sánh được kỳ quái nhìn yêu nguyệt, nàng không biết người kia rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng lẽ là muốn buông tha tự mình trong lòng tự hỏi mình như vậy, Su Nạ lại ngay cả mình đều không thể tin được. Cái này nhân loại không có từ trên người chính mình đạt được nửa điểm chỗ tốt, là không có khả năng buông tha mình, trong này nhất định là có cái gì chỗ không đúng. Chẳng lẽ là muốn giết ta? Bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, Su Nạ đầu có chút mông ngông. Nếu quả như thật là cảm giác mình không có giới trị lợi dụng, muốn trực tiếp đem chính mình giết chết nói, đó đích xác là không cần tiếp tục áp chế. Trong lòng nghĩ như vậy, Su Nạ lại càng tăng bộ dạng thư suy đoán của chính mình. Ha ha ha, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt cái này vừa mới giải phóng Su Nạ nhất thời nổ lên, từ dưới đất đứng lên sau đó hướng về phía yêu nguyệt chính là một quyền, nếu quả thật giống nghĩ như mình vậy, như vậy nàng cũng chỉ có liều mạng một lần. Chỉ bất quá quả đấm này còn không có đụng tới yêu nguyệt, dưới chân chợt mềm nhũn, lảo đảo một cái trực tiếp nhào tới yêu nguyệt trên người, lấy Su Nạ cùng yêu nguyệt thân cao, phong trước hai đôi hảo nhũ trực tiếp buồn bực ở yêu nguyệt trên đầu. Hơn một tháng thời gian không có trả cờ dạ, đồng thời thân thể cũng là bi phong lấy bảo trì một tư thế, ngay cả hoạt động đều làm không được đến, coi như là thuận tiện cùng ăn cơm cũng đều là tùy ở Mizuji giúp nàng tiến hành. Cái này chợt muốn trực tiếp phát động công kích, cho dù là cái này Su Nạ cũng là tuyệt đối không làm được. Chứ không nói nàng hiện tại cái này trong thân thể trả cờ dạ còn không có khôi phục, một tháng này không có vận chuyển động thân thể đã có chút cứng ngắc. Vừa rồi ngay cả nhấc chân đều có chút không có thói quen, tài trực tiếp ghé vào yêu nguyệt trên người. Nữ nhân, ngươi tốt nhất vẫn là không nên lộn xộn, nếu như ngươi còn muốn rời đi nơi này nói. Hai luồng nhu, mềm quả cầu thịt trực tiếp đắp ở trên mặt mình, yêu nguyệt cũng mặt không đổi sắc nói rằng, trong giọng nói thậm chí không có bất kỳ dị dạng cùng ba động, vẹn vẹn là phần này định lực chỉ sợ cũng không có mấy người nam nhân có thể làm được. Duy nhất không thỏa. Khả năng chính là sau lưng yêu nguyệt mẹ tờ du mì nhìn Su Nạ có chút cắn răng nghiến lợi hình dạng, trong lòng tự nhiên là chua chát. Chỉ bất quá nàng cũng biết hiện tại cũng không phải là đùa giỡn tính tử thời điểm, cho nên chỉ có thể đè xuống tức giận trong lòng, nếu không ước đoán trực tiếp phải cùng Su Nạ làm. Ngươi, không phải là muốn giết ta đối với mình thất thố, Su Nạ cũng là khuôn mặt đỏ một chút, đè xuống yêu nguyệt bả vai đứng vững thân thể, có chút không hiểu hướng yêu nguyệt hỏi. Theo Su Nạ yêu nguyệt cho mình giải trừ áp chế, chính là vì giết chết tự mình, không có những thứ khác khả năng, bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là mình suy đoán cái dáng vẻ kia. Tự nhiên ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ đi gặp ngươi vậy đáng yêu đệ đệ một lần cuối mà thôi. Yêu nguyệt nhếch miệng lên vẻ tươi cười chậm rãi nói rằng, hắn cái này tự nhiên không phải lời trong lòng, chỉ bất quá mặt ngoài võ thuật vẫn là muốn làm. Ngươi có ý tứ nghe được mẫn cảm hai chữ. Su Nạ nhất thời liền cảnh giác, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn yêu nguyệt hỏi. Ở Su Nạ trong lòng, đệ đệ của mình là xếp ở vị trí thứ nhất, Cố Nộ Hạ thôn cũng chỉ có thể kháo hậu xếp hạng thứ ba, ngay cả cái thứ hai là hy vọng có thể ở sinh thời nhìn thấy một độn tái hiện nhận giới. Cho nên nghe được yêu nguyệt đống nhiên nhắc tới đệ đệ của mình, cương trong lòng bàn tay chỉ cảm thấy dường như có vật gì bị ngăn chặn giống nhau, trời u ám, mơ hồ sản sinh một loại cực kỳ không nghĩ dự cảm. Không có ý gì, muốn biết nói vậy đi theo ta. Vừa nói, yêu nguyệt siêu kỳ sạm bọn họ liếc mắt nhìn, nhưng sau đó xoay người đi ra sơn động ở ngoài. Mẹ tờ rủ mỉ bốn người cũng là nhanh theo sau, chỉ còn lại có Tsu Na một người có chút lăng lăng đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao. Ở tự định giá sau một lát, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi đuổi kịp yêu nguyệt bọn họ rời đi địa phương. Việc nàng có thể không thèm để ý, thế nhưng có quan hệ em trai mình nàng lại không thể không thèm để ý, dù cho uy hiếp được tánh mạng của mình nàng cũng muốn đi biết rõ. Thân thể tuy là như trước không linh hoạt lắm, chẳng qua đã không có trở ngại, ở đề luyện ra một tia mới trả cờ dạ sau đó, cấp tốc sử dụng mình chữa bệnh nhận thuật đối với thân thể của chính mình tiến hành hoạt hóa, đại khái chỉ là một khắc đồng hồ thời gian thân thể cũng đã khôi phục bình thường. Đương nhiên, lúc này Tsu Na sức chiến đấu cũng chỉ có đỉnh phong chừng phân nửa, nếu như muốn triệt để khôi phục nói, coi như là nàng thánh thủ Tsu Na, cũng là cần chí ít thời gian một ngày mới có thể làm được.